Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 196. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lòng rầm rầm thanh âm không dứt bên tai. Phảng phất này trong trấn ma vật đều hướng bên này tụ tập. Chúng nó đấu đá lung tung. Hữu lực thân hình phá khai tử quán tường. Tử quán lầu một đại sảnh vách tường sập. Ma vật chen chúc chen vào tới. Vào cửa người chơi quay đầu nhìn thoáng qua. Sợ tới mức mồ hôi lạnh đều ra tới. Này đó ma vật ngạnh xinh xinh mà chen vào tử quán lầu một. Thực mau liền chen đầy toàn bộ không gian. Ít nhất có 3-40 chỉ. Lấy chúng nó loại này lực phá hoại. Tử quán sớm hay muộn sẽ sụp đổ. Xuyên qua môn, Odinson mang theo mọi người bôn quá một cái hành lang. Đi vào cuối phòng. Đây là một gian gửi rượu nhà kho. Trong phòng có rất nhiều nửa người cao thùng rượu. Trong không khí phiêu đãng một cổ rượu mùi hương. Odinson chạy đi vào. Đem góc một cái nửa người cao thùng rượu rời đi. Lộ ra thùng rượu hạ sàn nhà. Nơi đó có một cái ám khấu. Odinson duỗi tay một chảo. Liền kiến giải bản đi xuống hãm. Lộ ra một cái thông đạo. Mau vào đi. Odinson nói. Dẫn đầu tiến vào thông đạo. Cảm giác được phòng đã bắt đầu lung lay sắp đổ. Liền biết bên ngoài ma vật thực mau liền sẽ lộng sụp chỉnh đống kiến trúc. Mọi người không dám nhiều làm dừng lại. Sôi nổi nhảy vào trong thông đạo. Chờ cuối cùng một người chơi nhảy vào đi khi. Odinson vỗ vỗ bên cạnh một mặt vách tường. Chỉ thấy hạ hãm sàn nhà một lần nữa khép lại. Ầm vang một tiếng. Trong thông đạo người chơi đều cảm giác được mặt đất thật lớn chấn động. Phòng ở rốt cuộc sụp đổ. Trong thông đạo người chơi hoãn một lát. Tiếp tục đi xuống dưới. Bên ngoài mặt tình huống. Bọn họ tạm thời là không thể đi ra ngoài. Liền tính người chơi lại lợi hại. Cũng không có khả năng lập tức đối mặt hàng trăm hàng ngàn ma vật. Có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Đây là một cái uốn lượn đi xuống thông đạo. Thông đạo phi thường trường. Thông đạo cũng thực khoan. 3-4 người song song hành tẩu cũng không có vấn đề gì. Người chơi đem đám kia uống say nhà thám hiểm ném ở thông đạo lối vào. Lười đến lại dẫn bọn hắn. Có thể đem những người này mang tiến vào không bị ma vật ăn luôn. Cũng coi như là nhân chi nghĩa tẫn. Người chơi cũng không phải đối sở hữu sinh mệnh đều coi thường. Đặc biệt là biết này đó trò chơi thế giới kỳ thật cũng là chân thật thế giới. Rất nhiều NPC đều là tươi sống sinh mệnh. Tự nhiên không thể trơ mắt mà nhìn bọn họ chết. Có thể phụ một chút vẫn là nguyện ý ra tay. Ma vật như thế nào đột nhiên liền công kích ma nữ tử quán. Có người khó hiểu mà nói. Chúng nó không phải luôn luôn đều làm lơ nơi này sao? Khẳng định là tử quán lão bản làm. Kia hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là tưởng lộng chết chúng ta? Có khả năng. Sau đó người chơi lại buồn bực. Hắn vì cái gì muốn lộng chết chúng ta? Chúng ta giống như còn không có trêu chọc đến hắn đi. Đây cũng là ở đây rất nhiều người chơi nghi hoặc. Tử quán lão bản liền tính muốn giết bọn họ. Cũng muốn có cái lý do đi. Bọn họ tiến vào trò chơi thế giới mới 4 ngày. Cũng chưa tới kịp làm cái gì đâu. Odinson cùng Hoác Đình cũng rất kỳ quái. Bọn họ tuy rằng phá giải ma nữ tử quán chân tướng. Nhưng cũng chỉ là tiến vào tra xét. Cái gì cũng chưa làm. Theo lý thuyết, tử quán lão bản bất trí với như vậy cấp đối bọn họ ra tay mới đúng. Hai người nghĩ, không hẹn mà cùng nhìn về phía Cố Cửu. Cố Cửu đi ở phía trước. Lục Tật cùng Xài Dĩnh Dĩnh. Giang Tắc vây quanh ở bên người nàng. Giống hình quạt giường như bảo hộ nàng. Lại như là đi theo giả. Phảng phất cảm giác được hai người tầm mắt. Cố Cửu quay đầu chiều bọn họ cười cười. Nói, hôm nay giữa trưa, ta cùng A Tật đi mà nữ eo la ra ăn đốn cơm trưa. Mọi người, ở đây người đều kinh sợ. Trong lúc nhất thời quên phản ứng, liền như vậy ngơ ngác mà nhìn nàng. Thông đạo hai bên trên vách tường có thiêu đốt u lam sắc ngọn lửa. Này ngọn lửa không giống như là bình thường nhiên liệu thiêu đốt khi quang mang. Có vẻ thực quỷ dị. Liền rất có ma huyễn hơi thở. U lam sắc quang mang ở khuôn mặt nàng thượng nhảy lên. Vì nàng thêm vài phần ma mị hơi thở. Sau một lúc lâu, Rốt cuộc có người mở miệng. Mina hưng phấn mà hỏi. Ma nữ Ella, nàng ở nơi nào? Cố Cửu lại cười nói. Đợi chút các ngươi là có thể nhìn đến. Nàng không có lại giải thích. Tiếp tục đi xuống dưới. Như thế đi rồi gần 10 phút. Rốt cuộc đến cuối. Cuối chỗ có một phiến cao lớn môn. Trên cửa vẽ có ma pháp trận. Bên cạnh có một phiến cửa nhỏ. Môn cũng không có quan. Có thể nhìn đến bên trong cánh cửa tình cảnh. Bày rất nhiều ma pháp vật phẩm. Cố Cửu nghiên cứu một lát. Nếu nàng sử dụng thiên yêu bạo lực. Có thể đem nó bạo lực phá vỡ. Nhưng bạo lực phá vỡ sau. Phía sau cửa có thể hay không có cái gì ảnh hưởng không thể xác định. Vì thế nàng quyết đoán mà thối lui đến một bên. Giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ. Odinson đem ma pháp oa oa triệu hồi ra tới. Đối nó nói. Alice, giao cho ngươi. Ăn mặc màu đen váy bồng ma pháp oa oa trên mặt lộ ra một cái quỷ dị màu đen mỉm cười. Ở u lam sắc ánh sáng. Phá lệ âm trầm. Không ít phương Tây người chơi lộ ra sợ hãi thần sắc. Bọn họ không am hiểu cùng loại này quỷ dị sinh vật giao tiếp. Ma pháp oa oa từ Odinson bả vai nhảy lên. Bổ nhào vào trên cửa ma pháp trận. Nó đầu ngón tay ở ma pháp trận thượng huy quá. Ma pháp trận lập lòe ra một trận quang mang. Kia môn liền khai. Odinson duỗi tay đem bay qua tới ma pháp oa oa tiếp được. Phóng tới trên vai. Phía sau cửa là một cái trống trải ngầm không gian. Này trong không gian không có gì đồ vật. Nhất dẫn người chú ý chính là trên mặt đất ma pháp trận. Kia ma pháp trận nở rộ quỷ dị hồng mang. Hồng mang hình thành từng điều sợi tơ. Vừa thấy liền rất không bình thường. Này ma pháp trận trung tâm. Có một cái treo ở trên mặt đất nữ nhân. Thân thể của nàng cùng ma pháp trận hồng mang tương liên. Tựa như bị kia màu đỏ sợi tơ nâng lên giường như. Mina khó hiểu hỏi. Odinson, đây là cái gì? Odinson không đáp. Hắn nhìn chằm chằm giữa không trung nữ nhân. Nhỏ giọng mà nói. Chúng ta tối hôm qua lại đây khi. Cũng không có nhìn thấy nữ nhân này. Tối hôm qua đi theo Odinson xuống dưới tra xét người chơi sôi nổi gật đầu. Tỏ vẻ bọn họ tiến vào khi. Trừ bỏ nhìn đến nơi này có cái ma pháp trận ngoại. Cũng không có nhìn đến cái gì nữ nhân. Nàng chính là ma nữ Ella. Một đạo nghẹn ngào thanh âm vang lên. Các người chơi quay đầu xem qua đi. Phát hiện tử quán lão bản liền đứng ở cách đó không xa. Hắn bên người còn có một người. Cùng bên ngoài thông đạo bất đồng. Nơi này không gian phi thường hắc ám. Trên vách tường không có ngọn lửa chiếu sáng. Bất quá bởi vì ma pháp trận hồng mang lập lòe. Thật cũng không phải hoàn toàn hắc ám. Các người chơi trước tiên bị ma pháp trận hấp dẫn. Cho nên không có phát hiện nơi này nguyên lai còn có những người khác. Cố Cửu ánh mắt từ ma pháp trận chuyển qua đi. Nhìn đến cùng lão Joseph đứng chung một chỗ thân ảnh. Đột nhiên cười nói. Ella nữ sĩ. Người cũng ở chỗ này. Thân thể ẩn ở lão Joseph phía sau người rốt cuộc ngẩng đầu nhìn qua. Lúc này, các người chơi cũng thấy rõ ràng người này là một cái ăn mặc cao cổ váy dài lão thái thái. Tóc sơ thật sự chỉnh tề, ít khi nói cười bộ dáng, nhìn tựa như phi thường nghiêm túc lão thái thái. Lão thái thái lạnh lùng mà nhìn qua, Cố Cửu cười nói, người như thế nào tới nơi này? Lưu tiểu ngài kéo một người ở nhà, không lo lắng nàng sao? Ella nữ sĩ không có lý nàng. Nàng nhìn phía ma pháp trận trung ương bị màu đỏ sợi tơ nâng lên nữ nhân. Chậm rãi mở miệng. Các ngươi là tới phá hư ma pháp trận đi. Đương nhiên, Odinson mở miệng. Chỉ cần ma pháp trận biến mất. Bao phủ Ella trấn nhỏ xương mù dày đặc sẽ biến mất. Hết thảy sẽ khôi phục bình thường. Trong trấn cư dân không cần sinh hoạt ở sợ hãi bên trong. Ella nữ sĩ cười lạnh một tiếng. Hiển nhiên đối hắn nói thập phần khinh thường. Lão Joseph âm trầm mà nhìn bọn họ. Đột nhiên nói. Các ngươi cái gì cũng không biết. Đây là bọn họ thiếu ma nữ Ella. Người chơi đầu tiên là cả kinh. Thực mau liền hưng phấn lên. Ai nha, quả nhiên có ẩn tình. Bọn họ liền nói sao? Nếu Cố Cửu đều đã tìm được ma nữ Ella. Như thế nào còn không có thông quan? Nguyên lai còn có hậu tục chờ bọn họ. Ở trò chơi trong thế giới làm nhiệm vụ nhiều. Người chơi đại để cũng rõ ràng chủ hệ thống liệu tính. Không phải tìm được tác tuyến liền có thể thuận lợi thông quan. Thường thường còn muốn phá giải trò chơi trong thế giới nguy cơ mới có thể làm cho bọn họ thông quan. Không hề nghi ngờ, sương mù dày đặc bao phủ chính là trấn nhỏ nguy cơ. Ella trấn nhỏ thành lập, là hy sinh ma nữ Ella. Mới có nay tòa phồn vinh trấn nhỏ. Ella trấn nhỏ là ở 100 năm trước thành lập. Lúc ấy Ella trấn nhỏ còn không phải trấn nhỏ. Chỉ là một cái xa xôi thôn trang. Các thôn dân sinh hoạt phi thường gian khổ. Bọn họ không chỉ có muốn đã chịu ác liệt hoàn cảnh uy hiếp. Còn muốn đã chịu ma vật tập kích. Có thể sống sót đều tính không tồi. Có một ngày, một vị thiện lương ma nữ trải qua thôn trang. Ma nữ không đành lòng thôn dân chịu khổ. Không chỉ có hảo tâm mà giúp bọn hắn loại bỏ ma vật. Đồng thời cũng vì thôn trang bày ra phòng ngự ma pháp trận. Làm cho bọn họ không chịu ác liệt hoàn cảnh uy hiếp. Không chịu ma vật tập kích. Các thôn dân phi thường cảm tạ ma nữ. Nhiệt tình mà giữ lại ma nữ ở trong thôn làm khách. Cùng sử dụng bọn họ tốt nhất đồ ăn chiêu đãi ma nữ. Ma nữ chống đỡ không được thôn dân nhiệt tình. Liền như vậy lưu lại. Nàng trợ giúp thôn dân kiến phòng ở. Vì này đó phòng ở niệm chúc phúc ma pháp. Các thôn dân cảm kích nàng trả giá. Vì nàng kiến một gian ma nữ tử quán. Ma nữ tử quán kiến thành sau. Thôn dân thỉnh ma nữ đi tử quán uống rượu. Bọn họ sấn ma nữ không chú ý, ở rượu hạ độc. Đem ma nữ độc chết. Nguyên lai, các thôn dân đã sớm cùng ma quỷ giao dịch. Bọn họ đem ma nữ sinh mệnh hiến tế cấp ma quỷ. Hy vọng thành lập một tòa làm cho bọn họ an cư lạc nghiệp trấn nhỏ. Làm cho bọn họ rời xa ác liệt hoàn cảnh. Rời xa bần cùng, rời xa ma vật. Sau lại, các thôn dân đem ma nữ thân thể phong ấn tại ma nữ tử quán hạ. Tiếp tục thành lập thôn. Đem xa xôi thôn trang nhỏ thành lập thành một tòa mỹ lệ trấn nhỏ. Hấp dẫn rất nhiều thương đội đã đến. Trấn nhỏ cư dân sinh hoạt càng ngày càng tốt. 100 năm qua đi. Đã không có bao nhiêu người biết trấn nhỏ là thành lập ở một vị ma nữ hy sinh thượng. Nghe xong câu chuyện này, các người chơi thật lâu không nói chuyện. Này rõ ràng chính là cái điển hình nông phu cùng xà chuyện xưa sao? Này chuyện xưa ma nữ xác thật thực đáng thương. Hảo tâm trợ giúp người. Kết quả bị lòng mang ý xấu thôn dân lấy nàng tới cùng ma quỷ giao dịch. Đổi lấy một tòa làm cho bọn họ an cư lạc nghiệp trấn nhỏ. Lúc này, Cố Cửu mở miệng nói. Vị kia ma nữ đã chết. Hiện tại nói này đó giống như không có gì dùng đi. Ai nói vô dụng, Ella nữ sĩ hung tợn mà nói. Chúng ta muốn sống lại ma nữ. Lão Joseph nói. Đúng vậy, chỉ cần trong trấn sở hữu cư dân đều đã chết. Ma nữ là có thể sống lại. Tựa như lúc trước bọn họ đem ma nữ hiến cho ma quỷ đổi lấy một tòa phồn hoa trấn. Hiện tại đến phiên chúng ta đưa bọn họ hiến tế cấp ma quỷ. Ma quỷ cũng sẽ sống lại ma nữ. Ân, đây là một cái báo ứng khó chịu báo thù chuyện xưa. Chỉ là lần này đến phiên hiến tế một tòa trấn nhỏ cư dân. Sống lại ma nữ, mọi người nhìn về phía ma pháp trận trung ương. Minh bạch nữ nhân này hẳn là chính là lúc trước bị hiến tế ma nữ. Các ngươi cùng ma nữ là cái gì quan hệ? Hoắc Đình trầm giọng hỏi. Chuyện tới hiện giờ. Ella nữ sĩ tựa hồ cũng không nghĩ giấu giếm nữa. Lạnh lùng mà nói. Chúng ta là ma nữ người theo đuổi. Bọn họ chân thật tuổi cũng không phải hiện tại bộ dáng này. Bất quá bởi vì ma pháp nguyên nhân. Cho nên bọn họ sống được so với người bình thường càng lâu. Dung mạo cũng có thể duy trì càng lâu. Tùy tiện xử điểm kế. Liền có thể giấu giếm được trong trấn cư dân. Phi thường dễ dàng. Cố Cửu hỏi. Tiểu ngài kéo đâu? Ella nữ sĩ cùng lão Joseph đều trầm mặc xuống dưới. Cố Cửu cười. Tiểu ngài kéo là ma nữ hậu đại đi. Nàng vẻ mặt hiểu rõ. Hoặc là, nàng là ma nữ chuyển thế. Phía trước câu kia, Ella nữ sĩ không dao động. Thẳng đến mặt sau câu kia. Nàng ra mặt hơi hơi trừ hạ. Làm mọi người minh bạch Cố Cửu đoán đúng rồi. Cố Cửu quay đầu nói. Sài mỹ nhân, các ngươi đi đem tiểu ngải kéo mang lại đây. Sài Dĩnh Dĩnh cười khanh khách mà đồng ý, liền phải cùng Giang Tắc cùng nhau rời đi. Ella nữ sĩ cùng lão Joseph tức khắc nóng nảy. Hai người muốn ngăn cản bọn họ. Nào biết Odinson đám người ở trước tiên đem hai người khống chế được. Tuy rằng bọn họ đã từng là ma nữ người theo đuổi. Thực lực cũng không tồi. Nhưng qua 100 năm, hai người đều là tay già chân yếu lão nhân. Nơi nào có thể đánh thắng được tuổi trẻ lực tráng người chơi. Hai người bị bó lên. Phát hiện không có biện pháp chạy thoát. Như là nhận mệnh, Ella nữ sĩ cười lạnh nói. Các ngươi ra không được. Bên ngoài đều là ma vật. Chúng nó đã vây quanh nơi này. Các ngươi nếu đi ra ngoài, liền sẽ bị ma vật ăn luôn. Phải không? Kia muốn cho các ngươi thất vọng rồi. Cố Cửu cười tủm tỉm. Chiều Odinson bọn họ nói. Các ngươi lưu vài người ở chỗ này nhìn. Những người khác cùng ta đi ra ngoài. Quảng cáo. Cách chương.